Thái cổ cuồng ma, chương 1322, thần hồn thánh lực. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỗi lần chìm vào môn biển tượng hình trong chữ thạch đầu sẽ gặp phát ra ánh sáng yếu ớt, đây có phải hay không ý nghĩa ta chìm vào tượng hình trong chữ lúc tượng hình trong chữ sẽ có vẻ này cảm giác bị áp bách tràn ra, mới đưa đến thạch đầu tản ra ánh sáng. Tần Vũ lâm vào trong trầm tư, hồi lâu sau Tần Vũ thở dài, đáng tiếc tượng hình trong chữ cũng không không gian, nếu không, trực tiếp đem thạch đầu ném vào liền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ vẻ mặt đột nhiên ngẩn ra, do dự một chút, hắn dứt khoát đem thạch đầu đè ở không lành lặn môn biển thượng tượng hình chữ trên. Vốn là Tần Vũ dự định thần sắc thăm dò vào tượng hình trong chữ thả ra tượng hình chữ uy áp, nhưng ngay khi thạch đầu đè ở tượng hình chữ chi trong nháy mắt liền chán sáng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại Tần Vũ vòng quanh đá lớn đi đi lại lại, nhìn một chút có thể thấy cái gì dị thường lúc thạch đầu đột nhiên bộc phát ra trầm muộn tiếng nổ. Không đợi Tần Vũ nhìn lâu, thạch đầu trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, cùng lúc đó, một giọt hạt châu màu vàng từ không trung rơi xuống nhỏ vào môn biển bên trong tượng hình trong chữ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu không phải là Tần Vũ vừa vặn phát chóc đến, chỉ sợ căn bản khó mà nhận ra được. Nhìn môn biển thượng tượng hình chữ Tần Vũ thần sắc ngạc nhiên, tự lẩm bẩm. Giọt kia hạt châu màu vàng là huyết châu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù chỉ phát chóc đến, nhưng Tần Vũ cẩn thận hồi tưởng, loáng thoáng cảm thấy kia hạt châu màu vàng hẳn là một giọt máu trầm ngâm hồi lâu. Tần Vũ thần thức lần nữa thăm dò vào tượng hình trong chữ. Trong nháy mắt Tần Vũ chỉ cảm thấy thiên địa cũng sụp đổ, vô biên cảm giác bị áp bách phô thiên cái địa hung đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ áp bức này cảm giác so với trước không biết muốn hung gấp bao nhiêu lần, Tần Vũ một hơi thở thời gian đều không cách nào chống đỡ, trực tiếp miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệch. Đây là, Tần Vũ hít một hơi lãnh khí, sắc mặt tái nhợt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn vạn vạn không nghĩ tới trong đá một giọt máu rơi vào môn biển sau lại để cho chữ tượng hình bộc phát ra uy thế như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này làm cho Tần Vũ trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, hắn nguyên bổn định là tới tìm hiểu môn biển bên trong ẩn chứa đạo, nhưng bây giờ, ngay cả thần thức đều không cách nào thăm dò vào trong đó, nên như thế nào tìm hiểu. Hít sâu một cái, Tần Vũ thần thức lần nữa thử thăm dò vào chữ tượng hình bên trong, lần này Tần Vũ chống cự tượng hình trong chữ bùng nổ vô biên cảm giác bị áp bách, nhìn một chút trong đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai hơi thở, Tần Vũ giữ vững hai hơi thở thời gian, thần thức bị tượng hình trong chữ vô biên uy áp nghiền thành phấn vụn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng hai hơi thở thời gian, Tần Vũ lại lấy được một cái tin tức, ở đó tượng hình trong chữ Tần Vũ thấy giọt kia hoàng sắc huyết châu, mơ hồ ở huyết châu trông được đến một đạo yếu ớt hư ảnh. Tin tức này để cho Tần Vũ có chút ngẩn ra. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy thì thật là huyết châu thế nhưng lại là ai huyết châu? Huyết châu bên trong hư ảnh lại là ai? Tần Vũ thần sắc âm tình bất định, tin tức này để cho hắn bất ngờ. Nghĩ tưởng hồi lâu Tần Vũ cũng nghĩ không ra, dĩ nhiên, bởi vì đối với vĩnh hằng cổ thiên không hiểu nhiều, hắn không cách nào suy đoán ra giọt máu này tượng hình chữ là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đem nghi ngờ trong lòng đè xuống, Tần Vũ cầm lên không lành lặn môn biển tự lẩm bẩm. Đáng tiếc vốn tưởng rằng có thể cảm ngộ một phen, lúc này xem ra chỉ có ngày sau tu vi tăng lên mới có thể tiếp tục tham ngộ. Tần Vũ bất đắc dĩ, chuẩn bị tướng môn biển thu nhập nạp hư giới bên trong, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị ném vào trong nháy mắt, đột nhiên nghĩ tới cái gì, động tác không chỉ có một hồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn chằm chằm môn biển sắc mặt không ngừng biến ảo đứng lên. Máu kia châu bên trong hư ảnh hẳn là kia giọt máu tươi bên trong ẩn chứa hồn. Mà môn biển tượng hình trong chữ lại ẩn chứa đạo cùng ý chí, nếu có thể đem hai người dung hợp có hay không có thể có được một giọt tương đối hoàn chỉnh tàn hồn. Tần Vũ trong đầu kịch liệt vận chuyển, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nghĩ tới luân hồi tạo hóa tâm hồn kinh, mà hồn kinh là đặc biệt dựng dục tàn hồn thành là chân chính hồn kinh sách, nếu như có thể đem giọt máu tươi này tàn hồn dựng dục thành chân chính hồn. Như vậy, không chỉ có thể từ giọt máu này ở bên trong lấy được đại tạo hóa, còn có thể có được một cái thực lực mạnh mẽ cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ hô hấp không kìm lòng được thô trọng, suy nghĩ một chút cũng để cho hắn cảm thấy kích động. Ta bây giờ liền có thể thử một phen, Tần Vũ cắn răng nói, hắn thần thức mặc dù không cách nào ngăn cản, nhưng thần hồn lại vô cùng cường đại, ngược lại bây giờ kia tuế nguyệt tiên quả còn chưa chín. Còn xanh, hắn dự định trước thử một phen, nhìn một chút là có hay không có thể như hồn kinh lời muốn nói uẩn dưỡng tàn hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó Tần Vũ nhắm hai mắt lại, trong đầu hiện lên hoàn chỉnh hồn kinh, hắn dự định trước tu luyện hồn kinh, ở tới suy nghĩ tượng hình trong chữ huyết châu. Một tháng sau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, dựa theo hồn kinh, hắn tu luyện ra một cái tương tự với thần hồn nguyên lực lực lượng, bất quá cùng thần hồn nguyên lực có chỗ bất đồng là, này cổ thần hồn lực hàm chứa cường đại sinh cơ, này cổ sinh cơ đối với thần hồn cực kỳ hữu ích. Dựa theo hồn kinh, cổ lực lượng này được gọi là thần hồn thánh lực, cổ lực lượng này đủ để tu bổ ta thần hồn trên đao thì vết nào. Tần Vũ tự nói, ban đầu từ quỷ vực đi ra, gặp một trường kia một mực lưu có tì vết, mặc dù sau chuyện này từ kỳ hữu long kia đắc được đến đan dược nhưng vẫn không có hoàn mỹ khôi phục. Nhưng bây giờ có thần hồn thánh lực, Tần Vũ có nắm chắc có thể đem tì vết nào cũng xóa đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ ta có thần hồn luyện thiên quyết hòa hồn trải qua thần hồn luyện thiên quyết chủ thần hồn công kích mà hồn kinh chính là dựng dục thần hồn có hai loại pháp quyết ở cho thời gian của ta thần hồn nhất định có thể vượt xa cùng cảnh giới tu sĩ. Tần Vũ thầm nghĩ, góc chuyện audio.com, thần hồn công kích cường đại hắn thấu hiểu rất rõ, nếu như thần hồn có thể cường đại, đem có lợi cả đời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Tần Vũ phân ra thần hồn, mang theo tu luyện ra thần hồn thánh lực tiến vào tượng hình trong chữ. Tần Vũ thần hồn tuy mạnh, nhưng tượng hình trong chữ cảm giác bị áp bách quá mức cường thịnh, cho dù Tần Vũ thần hồn mạnh hơn nữa, hắn dù sao nhưng mà tiên cảnh tu vi, cảnh giới thọ giới hạn để cho hắn thần hồn cường dã có hạn chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại này cổ vô biên cảm giác bị áp bách bên dưới, Tần Vũ chỉ giữ vững 30 hơi thở thời gian, lại thần hồn cũng không đến gần giọt kia huyết châu liền tan thành mây khói, thế nhưng cổ thần hồn thánh lực lại bị Tần Vũ đổ vào giọt kia hoàng sắc huyết châu bên trong, trong nháy mắt bị hoàng sắc huyết châu thôn phệ. Thần hồn bị nghiền nát, khiến cho Tần Vũ sắc mặt dị thường tái nhợt, nhưng hắn cũng không có đình chỉ tiếp tục phân ra thần hồn, mang theo thần hồn thánh lực tiến vào tượng hình trong chữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cứ như vậy, Tần Vũ không ngừng thử, cho đến lần thứ 23 sau, thần hồn tiêu hao quá lớn, quả thực không cách nào nhịn được ở Tần Vũ mới dừng lại, bắt đầu nhắm mắt vận hành hồn kinh uẩn dưỡng đến tự thân thần hồn. Nửa tháng sau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đợi thần hồn khôi phục 8 phần 10 sau, Tần Vũ tiếp tục bắt đầu phân ra thần hồn. Như vậy Chu Nhi phục thủy đến, ở vận hành hồn kinh lúc Tần Vũ thần hồn cũng dần dần cường đại, hơn nữa, là giọt kia hoàng sắc tiên huyết hấp thu Tần Vũ thần hồn thánh lực sau, vẻ này vô biên uy áp lại đối với Tần Vũ cảm giác bị áp bách lại càng ngày càng nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời gian thấm thoát đảo mắt đã là một năm sau. Ngày hôm đó Tần Vũ sắc mặt tái nhợt nhìn chăm chú môn biển, nhưng trên mặt lại tràn đầy vui sướng cùng vẻ kích động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một năm này hắn lấy được chỗ ích không nhỏ, tượng hình trong chữ uy áp đã đối với hắn vô dụng, mà hấp thu đại lượng thần hồn thánh lực sau, hoàng sắc huyết châu bên trong hư ảnh càng ngày càng thực chất hóa, đang ở trong thai nghén. Đáng tiếc bây giờ thần hồn thánh lực còn chưa đủ mạnh, nếu không, mới có thể để cho hoàng sắc huyết châu tàn hồn càng rõ ràng. Tần Vũ thầm nghĩ, nhưng hắn cũng biết một hơi thở ăn không mập mạp từ, chỉ có thể từng bước tới. Sau đó, Tần Vũ dự định nhắm mắt tiếp tục tu luyện đến hồn kinh, nhưng vô tình thấy một tảng đá khác không chỉ có lăn xuống, trong lòng nỉ non. Cũng không biết tảng đá này trong lại sẽ có cái gì tạo hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, khách chương.